Tề Nhạc khinh miệt nhìn qua từng vòng xoáy hình thành phong nhận kia, hắn ngay cả nhúc nhích cũng không, lúc này, thân thể của hắn như dung nhập với thiên nhiên, giống như hai hợp làm một với Thâm Hải Minh Xà dưới thân, ánh sáng nhàn nhạt từ người của hắn và Thâm Hải Minh Xà phát tán ra ngoài, lúc phong nhận tiếp xúc với thân thể Tề Nhạc lập tức lặng yên biến mất. Thân thể Tề Nhạc cũng không thèm nhúc nhích giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tự nhiên chi nguyên không chỉ cải tạo thân thể của Tề Nhạc mà Vương Quả còn cải tạo Tề Nhạc biến thành tự nhiên chi nguyên, từ trên lý luận mà nói thủy, hỏa, phong, thổ là những năng lượng của thiên nhiên. Lợi dụng năng lượng thiên nhiên muốn thương tổn tới Tề Nhạc trừ phơ thực lực hơn xa Tề Nhạc mới có thể làm được, nói cách khác cho dù năng lượng tự nhiên mạnh thế nào công kích Tề Nhạc cũng phải suy yếu trên phạm vi rất lớn. Lộ U thúc giục con rắn mối hai cánh khổng lồ này công kích thăm dò từ biên độ năng lượng chẳng khác gì gãi ngứa cho Tề Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 cái đầu to của Thâm Hải Minh Xà đồng thời đưa lên cùng đợi lệnh của Tề Nhạc. Nó thật lâu rồi chưa từng biểu hiện thực lực của mình, từ khi bị Tề Nhạc thu làm sai khiến tới nay, nó rất phiền muộn, thẳng đến khi Tề Nhạc trở thành tự nhiên chi nguyên, sau khi thân thể khôi phục 9 đầu, loại tình huống này mới từ từ cải biến. Cách chương.